thương Vân Thường như con gái mình. May quần áo, mua đồ ăn, sợ cô ở nhà họ Lục không quen. Vân Thường chưa từng mặc sườn xám. Cô lớn lên trong một gia đình bình thường, có cơm ăn, có sách đọc là thỏa mãn lắm rồi. Căn bản không đủ điều kiện cho cô mơ ước thêm gì khác. Giờ đến nhà họ Lục, bỗng nhiên cái gì cũng có. Vân Thường cứ cảm thấy mình nợ nhà họ Lục nhiều lắm, nhiều tới nỗi cả đời này cũng không trả hết. Mẹ may đồ cho em à? Ngắt điện thoại, Lục Diệp sáng lại hỏi. Vân Thường gật đầu, dạ, là sườn xám. Cô không nỡ từ chối tâm lý của người lớn. Cho thì em lấy đi. Lục Diệp đón suy nghĩ của cô, vuốt tóc. Mẹ là vậy đó, thích tặng quà, không cần ngại. Vân Thường chần chừ một lát mới nói, Nhưng em không có mặc tới sườn xám mà. Cô gần như ở lì trong nhà. Sườn xám với cô mà nói, tuy thích nhưng không có chỗ dùng đến. Lục Diệp cười, thì mẹ muốn mặc để khoe thôi. Hả? Vân Thường không hiểu khoe cái gì. Cô có gì để khoe? Không đẹp, mắt còn mù nữa. Nghi hoặc của cô viết hết trên mặt. Lục Diệp cười khẽ, mẹ thích nhất là người cao ráo. Bà luôn cảm thấy mình lùn, mặc sườn xám không đẹp á, nên mới may cho em. Anh ngừng một chút rồi nói tiếp. Với lại anh nhớ là mấy ngày nữa là sinh nhật một người bạn của mẹ. Chắc mẹ định dẫn em đi á. Em có thể không đi không anh? Vân Thường níu vạt áo Lục Diệp đáng thương hỏi. Mắt cô không nhìn thấy, đi ra ngoài chỉ làm người ta rối thêm. Anh sẽ coi chừng em mà. Lục Diệp không trả lời thẳng, nhưng ý tứ rõ là cô không thể không đi. Vân Thường rụt vai, Lục Diệp cũng không chịu giúp cô. Đúng rồi. Ngay lúc này Lục Diệp chợt lên tiếng, sao mẹ biết sao đo của em? Người Vân Thường cứng đờ, đánh trong lặng, em đi toilet. Tính tò mò của thiếu tá Lục trỗi dậy, quờ tay ôm lấy cô vợ định trốn của mình, ẩn cô ngồi lên đùi anh. Nói đi. Không có gì mà. Vân Thường che xấu, toàn bộ sức nặng cơ thể dồn hết lên mông, định bắt Lục Diệp mau thả cô ra. Tiếc là da thiếu tá Lục cũng cứng như sắt, xương bằng thép, đâu thèm để ý chút sức nặng này. Vươn tay khẽ gãy nơi eo cô, uy hiếp. Nói hay không hả? Vân Thường sợ nhột, cười đến mức cả đôi mắt hạnh đen nhánh mờ sương, chỉ vài cái đã nhũng trong lòng Lục Diệp. Em nói. Thiếu tá Lục nhân cơ hội sờ mó em người ta mấy cái, bây giờ mới siết chặt Vân Thường. Nói đi. Lúc đó anh còn chưa về nhà. Vân Thường thẹn thùng. Sau đó mẹ lấy số đo của em, nó muốn mang áo cưới cho em. Áo cưới? Dạ, là loại cổ đại ấy. Sau đó mẹ nói anh về mà không đồng ý, bà sẽ dẫn em. Mắt Vân Thường hơi đỏ. Cướp anh về, nói là cướp chú rể. Thiếu tá Lục cảm thấy nhất định mình bị sét đánh rồi. Cướp anh? Cái gì vậy trời? Vân Thường có phần thấp thỏm, cứ cảm thấy hình như mình bán đứng Lục phu nhân rồi. Lục Diệp, anh giận hả? Không có. Giọng Lục Diệp còn chút hết chỗ nói. Anh thật không hiểu vì sao người nghiêm túc cứng nhắc như ba anh lại sống với mẹ anh được. Hơn nữa hai người chưa hề cãi nhau bao giờ. Sức nhẫn nại của ba anh người bình thường tuyệt không sánh kịp. Có điều nói cái này, đột nhiên Lục Diệp nghĩ mình còn nợ Vân Thường một hôn lễ. Vân Thường? Anh hôn lên vành tay Vân Thường, làm Vân Thường rụt cổ, y chang chú thỏ con vừa ra khỏi hang. Dạ. Chúng ta còn chưa tổ chức hôn lễ nha. Vân Thường ngẩn ra rồi cười. Cái đó có hay không không sao cả. Cô nghĩ thế thật, đằng nào hai người lấy giấy chứng nhận xong đã là người một nhà rồi. Lục Diệp không nói nữa, chỉ từ đằng sau ôm cô cứng nhắc, trong lòng đã có quyết định. Chương 12. Ngày thứ 9. Vân Thường, ly hôn đi. Giọng Chu Nhân Trạch vang lên bên kia điện thoại. Em và anh ta căn bản không có tình cảm. Mặt Vân Thường lập tức lạnh xuống. Anh đi tìm ông ta. Ông ta đương nhiên là chỉ cha Vân Thường. Từ sau khi ông ta bán cô đổi lấy 200 ngàn,

Cảm giác này cứ như từ trong ra ngoài bị anh xâm chiếm, không nơi nào trốn được. Gọi ông xã. Tay Lục Diệp nhẹ nhàng phủ lên đầu ngực mềm mại của cô, đôi môi nóng chảy dán trên xương vai xanh, dịch dần xuống dưới liếm hôn từng chút một. Vân Thường run rẩy, cả người dũng ra không còn chút sức. Cô hé đôi môi đỏ tươi do Lục Diệp hôn rũ mắt xuống, hàng mi dài thẹn thùng run run giống như cánh bướm trên lá giang cánh muốn bay. Không gọi được, hình như hai từ này nói ra miệng gì đó khác với bình thường. Cô vừa thẹn vừa sợ, đôi mắt hạnh xinh đẹp ướt rượt như nước hồ ngày mưa phùn tháng năm, mơ màng hấp dẫn. Lục Diệp đè lên người cô, tách đôi chân thon dài của cô ra, ấn lên mé đùi trong non mềm của cô một dấu vết mập mờ, khẽ cắn một cái làm cơ thể Thư Vân Thường khẽ rung, nhanh chóng động tình. Bên dưới Lục Diệp cứng đến đáng sợ, nghênh ngang đặt trên đùi cô lại không tiến vào, tay không ngừng vuốt ve yêu thương trên ngực và eo cô, môi quyến luyến nơi vành tay nhạy cảm của cô. Gọi ông xã đi. Cơ thể trống rỗng đáng sợ, lần đầu tiên dục vọng của Vân Thường dữ dội như thế. Cô e lệ mở chân ra quấn lấy thắt lưng cường tráng của Lục Diệp, ý tứ không cần phải nói, xong Lục Diệp làm như không thấy, hỗn hển lặp lại bên tay cô. Gọi ông xã. Vân Thường bị anh ăn hiếp sắp khóc đến nơi, cắn răng, đôi chân lanh mảnh tuyệt đẹp cọ sát nơi eo Lục Diệp, rù rì. Ông xã. Hơi thở Lục Diệp nghẹn lại, ánh mắt như muốn ăn tươi nước sống Vân Thường. Trán đầy mồ hôi hột, anh nhấc eo Vân Thường lên, siết chặt cô vào lòng, ra lệnh. Nói lớn lên chút. Ranh giới, lưu một lần sẽ có lần hai. Mặt Vân Thường cơ hồ bốc lửa, khóe mắt cũng đỏ lên, giọng nói mang theo quyến rũ say đắm lòng người. Ông xã. Ngoan. Lục Diệp khàn giọng, hung hăng hôn cô, khẽ nâng người cô lên, cuối cùng hùng dũng xông vào. Chương 15. Ngày thứ 12. Em đi ra ngoài đi lanh quanh. Ăn sáng xong, Vân Thường quấn khăn quàng cổ, nói với Lục Diệp đang cho Đại Mao ăn. Lục Diệp dừng tay, định nói để anh đi cùng cô, nghĩ nghĩ lại nuốt vào bụng, chỉ quay đầu nhìn Vân Thường một lượt từ đầu đến chân, xác định cô sẽ không bị lạnh mới nói, đừng đi xa quá nha. Vân Thường thở phào, gật đầu nói được, nhanh nhẹn đẩy cửa ra ngoài. Trải qua chuyện hôm qua, cô thật khó mà thản nhiên ở chung với Lục Diệp, vất vả lắm mới lết hết buổi tối, tóm lại là tìm được cơ hội hít thở. Hôm qua họ thật sự quá điên cuồng, quá thấu đáo, cái cảm giác may rủi khi giao kết hết bản thân cho đối phương quá mức sung sướng, nhưng cũng khiến người ta hoảng sợ. Rõ ràng là cái gì cũng làm hết rồi, nhưng vẫn thẹn thùng. Mỗi lần nghĩ tới ngày hôm qua mình vứt bỏ mọi e dè, uyển chuyển rên rỉ với người anh một cách dâm đãng, mặt Vân Thường lại nóng ran. Khổ nỗi chuyện hôm qua cứ như bị người ta dùng dao cắt trong óc cô, vừa sâu vừa rõ, chỉ cần chạm nhẹ là khơi dậy mọi ký ức của cô. Vân Thường đưa tay sờ hai má bị gió thổi khô rát, không biết Lục Diệp có cảm thấy cô quá cởi mở hay là dâm đãng không. Vân Thường vừa nghĩ lung tung, vừa thận trọng đi trên lối dành cho người mù. Đằng nào cũng đi ra ngoài, thuận tiện mua ít đồ ăn rồi về, đỡ mất công chiều còn phải đi nữa. Thời gian còn sớm, siêu thị mới mở cửa không lâu, người rất ít. Vân Thường quen lối đi tới khu bán rau thịt, mua ít đồ ăn với sự giúp đỡ của nhân viên siêu thị rồi ra về. Nghĩ nghĩ, không về thẳng nhà, lại quẹo vào một quán trà sữa ở góc đường mua một ly cao lương đậu đỏ, vừa đi về vừa hút. Nghĩ lát về nhà nhất định phải trấn tĩnh, đằng nào cũng là chuyện của hai người, Lục Diệp không xấu hổ, có gì mà cô phải nóng mặt chứ. Cảm giác đặt chân trên lối đi cho người mù rất rõ ràng. Vân Thường đi không chậm, không khác người bình thường nhiều lắm. Lại qua một khúc cua nữa là về tới khu nhà mình rồi. Hôm nay ánh mặt trời rất đẹp, không giống tiết trời tháng tư, cho dù là sáng sớm nhưng đã nắng rực như buổi trưa. Trán Vân Thường hơi rịn mồ hôi, cô bước nhanh hơn, nhớ đến đá viên trong tủ lạnh nhà mình, liền cảm thấy cổ họng càng thêm khát.

Tôi là người nhà cô ấy đây. Cô ấy ở đâu? Viên cảnh sát hoảng sợ trước vẻ mặt của anh, đợt đứng đáp: đưa tới bệnh viện trung tâm bên này rồi. Chữ cuối cùng vừa dứt, Lục Diệp buông anh ta ra ngay tức khắc, chạy như điên về phía bệnh viện. Gió tháng tư thổi ào ào bên tai, lành lạnh. Những chồi non xanh mới nhú ra khỏi thân cây, khô quắc xấu xí, cổ họng khô rác, cơ hồ bốc khói. Lục Diệp vừa sợ vừa hối hận, vì sao buổi sáng không đi cùng cô? Rõ ràng biết cô không nhìn thấy, còn để cô đi một mình, vì sao? Nếu anh dẫn cô đi, chắc chắn không có chuyện hôm nay. Lục Diệp giống như con nhặng bắt đầu, song sọc xông vào bệnh viện, túm lấy một bác sĩ, hỏi người phụ nữ bị tai nạn ban nãy đã được đưa vào đâu. Dương Vĩ, bác sĩ còn có ca mổ, nhưng thấy vẻ mặt Lục Diệp đáng sợ quá, thì trực tiếp rẽ ngang giúp anh ta tra thử. Lục Diệp cao to, dáng người khỏe đẹp, tuy rằng cơ bắp không khoa trương, nhưng rắn lại đầy sức mạnh. Do chạy bộ kịch liệt mà cởi bỏ áo khoác, chỉ mặc mỗi cái áo ba lô, phơi bày hết cơ bắp tráng kiện ra ngoài. Anh vốn là lính đặc chủng, lại thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, sao trên tay không có vài mạng người cho được? Bây giờ nghe Vân Thường bị xe tông, ruột gan rối bời, khí thế mạnh mẽ trên người bộc lộ ra hết, còn mang theo hơi thở chết chóc tanh nồng, thật sự là khiếp người vô cùng. Thành ra cho dù bác sĩ bất mãn thái độ của anh, nhưng không dám xung đột với anh. Lục Diệp lúc này y như một tên côn đồ cùng hung cực ác, cho dù gương mặt xuất sắc kia cũng không che lấp được khí thế hung thần. Vân Thường đang ở trong phòng cấp cứu, Lục Diệp không thể vào được, đành dương mắt chờ bên ngoài. Lục Diệp thật sợ, anh chứng kiến người chết rất nhiều, có đồng đội, có sĩ quan huấn luyện, có tội phạm, nhưng chưa từng hoảng hốt như lần này. Anh sợ anh không còn được thấy Vân Thường tươi cười nữa, sợ cuộc sống của mình không có cô, càng sợ cô cho mình ấm áp không gì thay thế được rồi đột ngột bỏ đi. Cửa phòng cấp cứu mở, anh gần như không dám bước lên, chỉ ngơ ngác đứng ngay ra đó, mở to mắt nhìn bác sĩ từ từ tới gần anh. Người nhà bệnh nhân phải không? Lục Diệp gật đầu, nắm đấm siết chặt, căn bản không dám nhìn người trên giường lấy một cái. Bệnh nhân gãy xương nhiều chỗ, vết thương trên đùi nặng nhất, phải cắt chi, lập tức chuyển vào phòng bệnh nhân nặng, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Trước mắt Lục Diệp đen ngòm, đẩy mạnh bác sĩ ra, muốn vén cái chăn đắp người bệnh ra, lại bị mấy bác sĩ y tá ra sức kéo lại. Cút, cút ra cho tôi. Mắt Lục Diệp đỏ ngầu, như con thú hoang bị dồn đến đường cùng. Đó là vợ tôi, thả tôi ra. Sức anh quá lớn, mấy người không kéo nổi anh, chỉ kiên trì được vài giây là bị anh giãy ra. Lục Diệp xông lên, hất chăn ra. Vẫn được. Nói đến đó thì đột ngột nghẹn lại. Trên giường là một người đàn ông. Vẻ mặt bác sĩ rất quái dị. Đây là vợ anh hả? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 11 đến chương 15 tiểu thuyết 40 ngày kết hôn, tác giả Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo trên kênh Lê Đa Rẻ Dầu. Xin chào và hẹn gặp lại.